Chương 111, Vi Vi khẩn cầu. Chương 111, Vi Vi khẩn cầu. Giữa bầu trời, một con màu xanh lục cự long xoay quanh bay lượn, trên lưng của nó, Lữ Trác chính lại dương dương nằm ở nơi đó, nhượng Vi Vi vì hắn nắm xoa bả vai. Loại này tháng ngày trải qua, QNZ là thật thoải mái mà. Bất quá phía dưới phỉ cùng nhân, chính là khá là khổ. Tuy rằng Lữ Trác QNZ có thể phất tay nhượng bọn hắn lung dung một điểm, thế nhưng giữa bọn họ rèn luyện cũng không thể gián đoạn. Đặc biệt là vì cái này ghét nhất tu hành, cực kỳ bướng bỉnh hàng, càng là thường thường bị Lữ Trác giao hấn, đồng thời mang theo ạ sở danh nghĩa, nhượng phí rất là bất đắc dĩ, đã ra biển, lại gặp phải một cái cùng ra ra như thế ra hỏa, thực sự là thống khổ. Bất quá, trải qua này hơn một tuần lễ đồng hành, phí đoàn người cũng đều tiếp nhận rồi Lữ Trác tồn tại. Nhìn xa mới dần dần xuất hiện bóng đen, Lữ Trác ngồi, hướng về phía Vi Vi nói rằng, các ngươi chỗ cần đến, ngươi muốn xuống sao? Ửng. Vi Vi gật gật đầu, Lữ Trác liền đưa nàng đưa xuống. Kỳ thực Lữ Trác đã biết, phản loạn quân không ở nơi này, hơn nữa đã bắt đầu hướng về vương cung tiến công. Bất quá không nghĩ tới ở can thiệp nội dung vợ kịch hắn, vẫn không có trực tiếp để lộ ra tin tức, tùy ý phỉ đoàn người đi tìm sơ. Râu cổ đại. Huống hồ, Vi Vi nha đầu này tâm cơ có chút trùng. Lữ Trác không ghét nữ nhân có tâm cơ, liền dường như Robin như vậy, trái lại nhượng hắn yêu thích. Bất quá đem phần này tâm cơ dùng ở trên người mình, Lữ Trác chính là không quá yêu thích. Vì lẽ đó, Lữ Trác hay vẫn là quyết định, lựa chọn cuối cùng quyền giao cho Vi Vi hảo. Đối với chính mình tới nói, hoan tỷ hệ sở thế giới mỹ nữ tuy rằng rất nhiều, thế nhưng hắn nắm giữ đã nhiều lắm rồi. Ở nhìn phi cùng nhân chạy về phía sơ. Râu cổ đã căn cứ thời điểm. Lữ Trác thả bay cự long, nhượng chính nó bay trở về. Ngược lại này con long hiện tại là hải lục 03T động vật, QNZ có thể tìm tới Fishman Island. Sau đó, Lữ Trác liền núp trong bóng tối, quan sát sự tiến triển của tình hình. Đương nhìn thấy sở mổ kẹ đồng dạng bị giam ở cao y na y lồng sắt lý thời điểm, Lữ Trác liền có chút buồn cười. Lại nghĩ đến tạ sĩ ghi, nha đầu kia bị hắn dạy dỗ một phen sau đó. Rốt cục không dám cùng hắn đối kháng chính diện, vẽ ngoan cùng dễ bẻ ỉ cả đồng thời học tập kiếm thuật. Duy nhất nhượng Lữ Trác bất ngờ, chính là Robin bị hắn mang đi sau đó, sơ. Râu cổ đại dĩ nhiên tìm tơ y một cái khác hiểu được cổ đại văn tự người, tương tự QNZ là một người phụ nữ. Bất quá mặc cho thế giới như thế nào bù đắp nội dung vợ kịch, cũng không cách nào nhượng đã bị Lữ Trác phá hoại nội dung vợ kịch lần thứ hai hoàn thiện. Người phụ nữ kia tuy rằng cũng sẽ giải thích cổ đại văn tự, thế nhưng bất luận tâm cơ hay vẫn là dung mạo, so với Robin đến đều là chênh lệch không chỉ một bậc. Sơ. Râu cổ đại nhìn bị nhốt ở trong lồng phỉ cùng nhân lộ ra một cái nụ cười âm hiểm, sau đó liền đem Vi Vi xin mời tới. Vi Vi nhìn sơ. Râu cổ đại, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Đồng thời lại có mấy phần chờ mong, Na Nở Dê biết, Lữ Trác khẳng định ở đây. Na Nở Dê hy vọng Lữ Trác năng lực trực tiếp ra tay, giết chết sơ. Râu cổ đại. Bất quá, Lữ Trác như trước lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, tùy ý sự tình tiếp tục phát triển. Mãi đến tận sơ. Râu cổ đại rời đi nơi này, đi vào ống nước đường nối thời điểm, một thanh âm nhẹ nhàng lại đây. Ta rất hỉ hệ Uki, ngươi tại sao nhất định phải được Minh Vương đâu? Ngươi liền như vậy không tự tin. Cho rằng đan dựa vào bản thân không cách nào cùng thế giới chính phủ đối kháng. Nghe được âm thanh này, sơ. Râu cổ đại thần sắc cứng lại, quát lên, ai đi ra cho ta? Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã đi, chúng ta hẳn là có cùng chung kẻ địch. Nghe xong câu nói này, sơ. Râu cổ đại sắc mặt tâm trầm, phẫn nộ quát, ngươi là Lữ Trác khốn nạn, ngươi tới làm gì thấy thế? Lữ Trác từ trong bóng tối đi ra, cười nói, nghe ra âm thanh của ta à, ta nói rồi. Ta cùng ngươi nên có cùng chung kẻ địch, thế giới chính phủ, không cần coi ta là thành kẻ địch. Hừ sơ. Râu cổ đã hừ lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn hạt cát, hướng về Lữ Trác vọt tới. Như vậy, mấy năm trước sự kiện kia, tính thế nào ngươi muốn cho ta nhịn hay sao? Nhìn nhào tới sơ. Râu cổ đại, Lữ Trác lắc lắc đầu, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Đế hoàng sắc hạ kỳ cùng kiếm vực trong nháy mắt bạo phát, đặt ở đoan ở kia hạt cát mặt trên. Âm một tiếng nổ vang, hạt cắt bỗng nhiên nổ tung, miễn cưỡng hướng về không trung lần thứ hai ngưng tụ, vẫn như cũ không chịu được này sợi áp lực, lần thứ hai nổ tung như vậy liên tục sụp đổ rồi mấy lần, Lữ Trác mới lạnh rên một tiếng, thu hồi sức mạnh. Nhìn lần thứ hai ngưng tụ thân thể, sắc mặt có chút tái nhợt, mang theo ngơ ngác vẻ mặt sơ. Râu cô đại, Lữ Trác hờ hững nói rằng, ngươi hay vẫn là yếu đuối như vậy, ta chính là muốn đánh ngươi, ngươi yếu, ngươi phải phục nghe xong câu nói này, sơ. Râu cô đại trên mặt sắc mặt giận dữ chợt lóe lên, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Sau đó, hắn lại đột nhiên bình tĩnh lại, lau đi khỏe miệng máu tươi. Quả nhiên như đồn đại trong như vậy, bá đạo, mạnh mẽ. Ta cũng rất tò mò, ngươi vì sao không trực tiếp giết ta sơ. Râu cổ đại nhìn chầm chầm Lữ Trác, cười lạnh một tiếng. Mấy năm trước, Lữ Trác liền có cơ hội giết hắn. Thế nhưng Lữ Trác lưu thủ, hiện tại, Lữ Trác đồng dạng có thể một chiêu kiếm giết hắn, nhưng hắn nhưng không có từ trên người Lữ Trác cảm nhận được sát cơ. Hay là chỉ là bởi vì mục tiêu của ngươi là thế giới chính phủ, hay là bởi vì ta không muốn can thiệp quá nhiều đồ vật, hay là Lữ Trác nói, trong mắt lại đột nhiên lộ ra một tia mờ mịt, bất quá này mờ mịt chợt lóe lên. Sau đó, Lữ Trác thân thể chậm rãi ẩn vào trong bóng tối, chỉ truyền đến một câu nói. Vi vi nha đầu kia, hiện tại xem như là ta tỷ nữ, tuy rằng vẹn vẹn là cái tỷ nữ, nhưng cu nở dê không phải nhượng người khác tùy tiện xỉ nhục. Đây là một giáo huấn nhìn Lữ Trác bóng lưng, sơ. Râu cổ trên mặt lóe qua một chút tức giận, một quyền đập nát bên người vách tường. Vi vi đáng ghét, bất quá, Lữ Trác ngươi đến tột cùng có cái gì mục đích đi ra Lữ Trác, liền nhìn thấy buôn hướng phía ngoài, muốn ở phản loạn quân đến trước, đi tới thủ đô vi vi công chúa. Bất quá vào lúc này vi vi, rất là dáng vẻ chật vật. Lữ Trác thở dài, chính mình hay vẫn là một cái nhẹ dạ người A nghĩ tới đây, thân thể hắn hơi động, liền vọt đến vi vi trước, ngăn cản na nở dê. Vi vi nhìn thấy trước mặt đột nhiên nhiều hơn một người, sợ hết hồn. Khi thấy rõ là Lữ Trác thời điểm, Na Nở Dê đột nhiên tiến lên, ôm Lữ Trác eo, nói rằng, rút một chút ta, được không đối với ngươi bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi được rồi. Nghe xong câu nói này, Vi Vi công chúa một cái giật mình. Lữ Trác đáp ứng rồi, Lữ Trác dĩ nhiên đáp ứng rồi, khi nghe đến Lữ Trác đồng ý lời nói, Vi Vi liền biết, chính mình quốc gia có cứu. Trong lòng đau xót, nước mắt từ viền mắt trong dâng lên. Lữ Trác nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, cười nói, ngươi hiện tại có thể coi là ta tỷ nữ, ta lệnh cho ngươi không cho khóc nhân ra nhưng là công chúa vì vì bĩu môi, bất đắc dĩ nhìn Lữ Trác. Lữ Trác cười cợt, chẳng không kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, sau đó hắn lập tức ôm lấy vì vì, điều động chẳng không kiếm trong nháy mắt hướng về phương xa bay đi. Lấy Lữ Trác tốc độ, hầu như là trong nháy mắt liền chạy tới thủ đô. So với phản loạn quân nhanh hơn gần như 10 phút.